tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm nay nghe mọi người bàn tán lớp nó sẽ có thêm hai thành viên mới nữa là hot girl đó nha, và đúng như lời đồn sáng nay đúng là lớp nó có hai thành viên mới. Cô lại có tin vui cho các em đây. Cô giáo, học sinh mới nữa hả cô? Một bạn nữ, đúng vậy, hai em vào đi. Cô giáo nhìn ra cửa thì có hai cô gái bước vào nhìn vô cùng xinh đẹp nha. Mình tên là Trần Lệ Quỳnh Mi, mình là em họ của chị Ánh Tuyết. Quy, Mi nở nụ cười tỏa nắng. Còn mình là Vũ Lan, anh gọi mình là Maya cũng được, mình là bạn gái của Gia Minh. Maya mỉm cười, sau khi Maya giới thiệu xong làm cho lớp nó hơi bị sốc. Không phải bạn gái Gia Minh là nó hay sao, sao tự nhiên xuất hiện thêm một cô bạn gái nữa vậy, thật khó hiểu à nha. Hai em tự tìm chỗ cho mình nha. Cô giáo, dạ, hai người họ đi xuống cuối lớp, Maya thì ngồi cạnh cậu, còn Quy, Mi thì ngồi phía dưới nó. Sao em về đây mà không báo cho anh biết, Leo quay xuống, cho anh biết làm gì? Quy, Mi lạnh lùng, thì anh đi đón em, Leo, tự em đi được. Quy, Mi, sao em cứ lạnh lùng với anh quá vậy? Leo tức giận, thế Quy, Mi nói làm cho cậu không biết nói gì nữa nên đành quay lên. Hai tiết học mới đó mà đã trôi qua thật nhanh, tụi nó lại kéo nhau đi xuống canteen nhưng không có nó và Maya, vậy hai người họ đâu? Tất nhiên là ở trên sân thượng rồi. Đại tỷ, em đã làm đúng theo kế hoạch của chị đưa ra rồi ạ, Maya. Tốt lắm, em cứ tiếp tục phát huy, em phải làm mọi cách lấy được lòng tin của ông ta và cả cậu ta nữa. Nó, có lẽ ông ta đã tin tưởng em, còn cậu ta thì hơi khó, em làm mọi cách cậu ta vẫn không rung động tí nào cả. Maya, vậy sao? Nó, em nghĩ cậu ta vẫn còn tình cảm với chị. Maya, chị không muốn em nhắc lại chuyện này nữa, em mau xuống dưới đi không lại bị mọi người nghi ngờ. Nó, vậy em xuống trước, Maya đi xuống, giờ chỉ còn nó một mình cô đơn ở trên đây. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên làm nó giật mình. Sao cậu lại ở đây? Cậu, không liên quan đến cậu. Nó quay lại định đi xuống thì cậu nắm tay nó lại. Maya không phải bạn gái của tôi, đó là do ba tôi sắp xếp thôi chứ tôi không hề có tình cảm gì với cậu ấy cả. Cậu giải thích với tôi làm gì? Nó quay mặt lại, tôi sợ cậu hiểu lầm. Cậu, tôi làm gì mà hiểu lầm, tôi đâu phải là người yêu của cậu đâu, cậu quen ai làm gì thì đâu liên quan gì đến tôi. Nó, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa có được không? Cậu, cơ hội chỉ có một nhưng cậu đã đánh mất nó rồi. Nó cười lạnh, tôi phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tôi đây? Cậu, một mạng đổi một mạng, nó lạnh lùng nói, vậy thì tôi sẽ đền mạng cho ba cậu. Cậu, mạng của cậu tôi không cần, cái tôi cần là mạng của ông ta. Nó nói xong thì quay đi. Hiện giờ cậu đang rất là hối hận về việc mình đã làm. Nếu như 2 năm trước cậu biết hối hận sớm một chút, khuyên ba cậu dừng tay lại thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Biết đâu nó và cậu có thể vui vẻ bên nhau chứ không như bây giờ, nó lúc nào nó cũng lạnh lùng với cậu, hận cậu đến như vậy. Cách chương.